Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 771, chương 270. Chính văn chương 771 đừng nghĩ tồn tại rời đi. Mục Vân Giao vừa nghe, còn lại là trừ trừ khóe miệng. Uy xúc sinh, vậy các ngươi có biết Vân Nịnh? Mũi kiếm theo cái kia uy xúc vật người nhất nhất xẹt qua đi. Huyết ảnh lại ra tiếng hỏi. Không biết, tiểu nhân không biết a. Ta thật sự không biết cái gì Vân Nịnh. Đè đè chính mình ấn đường. Mục Vân Giao cuối cùng vẫn là mở miệng nói. Huyết ảnh, thả bọn họ đi, bọn họ đều là một đám bình thường hạ nhân. Huyết ảnh vừa nghe. Cuối cùng nhăn nhăn mày vẫn là đem chính mình trường kiếm cấp thu trở về. Bối ở sau người, nhìn về phía một đám ở sợ hãi vô cùng người, lại hỏi, kia này đốt thiên điện có hay không cái gì cấm địa? Hoặc là thực ẩn nấp địa phương? Không có ta không biết, huyết ảnh lời nói vừa ra, những người đó lại sợ hãi mà mở miệng nói, ta biết rốt cuộc, qua hồi lâu, một cái người mặc phần y nữ tử vươn tay, đáy mắt toàn là sợ hãi quang mang, vân. Ở nơi đó, Mục Vân Giao vừa nghe, ánh mắt đều sáng lên, đi đến nàng kia bên người hỏi, nàng kia thấy Mục Vân Giao đi tới chính mình bên người. Sợ tới mức lại run lên vài cái, thiếu chút nữa không đứng vững trực tiếp ngã xuống. May mắn Mục Vân Giao tay mắt lanh lẹ, đỡ nàng kia, hơi có chút bất đắc dĩ mà nói, bình tĩnh, ta không phải hồng thủy mãnh thú. Ta cũng không ăn thịt người, ở trong lòng Mục Vân Giao lại là nhịn không được mà phun tào. Nàng thật sự liền lớn lên như vậy đáng sợ sao? Hảo, ngài có thể hay không buông ta ra? Ta có thể chính mình đứng, bay nhanh mà quét mắt Mục Vân Giao. Kia phần y nữ tử thanh âm tiểu đến giống như là mũi chấn cánh thanh âm giống nhau. Một bên nói, một bên lén lút nhìn Mục Vân Giao sắc mặt. Vừa thấy nàng nhíu nhíu mày, thanh âm lập tức lại hàng mấy cái điều. Thấy thế, Mục Vân Giao rất là bất đắc dĩ mà nói. Chính ngươi chạm hảo, ta đây liền buông tay a, hảo, nàng kia lén lút nhìn mắt Mục Vân Giao. Lúc này mới ứng tiếng nói. Buông lỏng ra nàng kia tay. Mục Vân Giao lui về phía sau vài bước, thấy nàng kia làm như tùng rất lớn một hơi bộ dáng. Ót thượng cũng không khỏi trượt xuống mấy cái hắc tuyến. Ta là thánh nữ trong cung điện làm việc. Hạ nhân, ta thường xuyên thấy thánh nữ một người đi địa lao. Có một ngày ta xem đi theo thánh nữ phía sau. Liền thấy nàng vào trong địa lao thủy lao. Sau đó ấn một cái gì chốt mở. Liền ở trong nước xuất hiện một cái thông đạo kia phần y nữ tử thân mình run rẩy. Đem vùi đầu đến thấp nói, ngươi vì sao phải lặng lẽ đi theo nàng phía sau? Mục Vân Giao nhướng mày hỏi, nhân, bởi vì thánh nữ thường xuyên một người lặng lẽ đi địa lao. Sau lại ta liền tò mò, liền đi, nàng kia nghe Mục Vân Giao kia hơi mang vài phần nghiêm khắc thanh âm. Thân mình run đến càng thêm lợi hại, nói chuyện trong thanh âm cũng là mang theo vài phần âm dung. Nhăn mày. Mục Vân Giao lại nói, kia như vậy, người dẫn chúng ta đi xem đi a, phần y nữ tử vừa nghe, ngẩng đầu nhìn Mục Vân Giao, trên mặt là một bộ mau khóc biểu tình, Mục Vân Giao nghe vậy, bối quá thân, cho huyết ảnh một ánh mắt, huyết ảnh hiểu ý gật gật đầu, nhìn kia phần y nữ tử nói, người nếu là không mang theo chúng ta đi, kia hôm nay cũng đừng muốn sống rời đi. Tiểu cô nương, thế giới như vậy tốt đẹp, ngươi thật sự bỏ được rời đi sao? Một bên nói, huyết ảnh một bên cô chính mình trong tay trường kiếm. Trong mắt toàn là uy hiếp chi sắc, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.